chương 1481 hồn phi phách tán mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Nhưng hiện tại, hắn lại muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Ta cho ngươi một cơ hội nữa, nói ra mục đích của các ngươi, nếu không chỉ sợ ngươi sẽ phải ngây ngốc cả đời trong cửu trọng hỏa này. Mộ Như Nguyệt rũ mắt nhìn Hắc Y Nhân, thanh âm lạnh lẽo không chút độ ấm. Hắc Y Nhân vốn dĩ còn muốn kiên trì, đúng lúc này một trận đau đớn kịch liệt ập tới, tựa như muốn xé nát linh hồn hắn thành từng mảnh vụn. Ta nói. Thanh âm hắn run run. Ta nói hết cho ngươi, cầu xin ngươi thả ta đi. Giờ khắc này Hắc Y Nhân mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Hiện tại, hắn thà bị hồn phi phách tán còn tốt hơn ở chỗ này chịu tra tấn như vậy. Là người của chúng ta phát hiện một tòa huyết tinh mạch ở gần đây, lại không muốn bị người khác biết rồi truyền ra ngoài, cho nên chúng ta muốn hủy diệt hết các thành trấn xung quanh đây, chỉ có như vậy tòa huyết tinh mạch kia mới có thể hoàn toàn thuộc về chúng ta. Trong lòng Mộ Như Nguyệt trầm xuống. Cho nên ngươi khống chế ma thú công thành che giấu người đứng phía sau ngươi. Hắc Y Nhân vội vàng gật gật đầu. Ta đã nói hết những gì ta biết rồi, bây giờ ngươi có thể buông tha ta hay không? Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt cười khẽ. Nụ cười kia làm toàn thân Hắc Y Nhân lạnh ngắt. Xin lỗi, vừa rồi ta chỉ nói không tra tấn ngươi chứ không nói sẽ bỏ qua cho ngươi. Ngươi đã tổn thương tiểu đằng mà còn cho rằng ta sẽ thả ngươi rời đi sao? Hắc Y Nhân kinh ngạc trợn to mắt, hắn không ngờ mình thẳng thắn nói ra tất cả, nữ nhân này vẫn không buông tha hắn. Ngươi muốn làm gì? Không có gì. Mộ Như Nguyệt cười cười. Ta muốn tòa huyết tinh mạch này, cho nên vì không cho chuyện này lộ ra ngoài, ngươi chỉ có thể biến mất tại đây. Nàng tuyệt đối không tha thứ cho bất cứ kẻ nào tổn thương người bên cạnh mình. Nếu có, dù phải bất chấp tất cả, nàng cũng muốn báo thù rửa hận cho bọn họ. Cửu trọng hỏa bỗng cháy bùng lên, Hắc Y Nhân còn chưa kịp tránh thoát đã hóa thành tro tàn dưới ngọn lửa. Cho đến khi chết hắn cũng không hiểu vì sao cửu trọng hỏa có thể khiến hắn hồn phi phách tán. Viêm tan. Mộ Như Nguyệt thu hồi Cửu Thiên Long Viêm kiếm, nhàn nhạt kêu. Vừa dứt lời, một thân ảnh Hắc Y liền xuất hiện phía sau nàng, dung mạo nam nhân tuấn lãng, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, đôi mắt mang phong thái đế vương cao ngạo không ai bì nổi. Hắn nhìn Mộ Như Nguyệt, hỏi: "Nha đầu, ta đang tu luyện, ngươi kêu ta có việc gì sao?" Viêm tan, ngươi có thể cảm nhận rõ ràng linh khí của thiên địa vạn vật, hiện tại ngươi giúp ta tìm vị trí của huyết tinh mạch đi, ta rất có hứng thú với tòa huyết tinh mạch này. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lập lòe, nở nụ cười không rõ ý vị. Không ngờ vận khí của nàng tốt như vậy, vừa tới địa ngục liền thu phục được cửu trọng hỏa, bây giờ còn gặp được huyết tinh mạch. Phải biết rằng, huyết tinh mạch tuy có thể trợ giúp nhân loại tu luyện, nhưng nếu dùng cho ma thú càng có hiệu quả cao hơn. Nếu có thể mang huyết tinh mạch vào đan thư, nàng tin tưởng một thời gian sau ma thú trong đan thư đều sẽ đột phá bằng tốc độ nhanh nhất. Chương 1482 hồn phi phách tán mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Được. Viêm tan những mày, đảo mắt quan sát toàn bộ khu rừng. Hắn đột nhiên chấn động, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ lạ. Nha đầu, ta biết huyết tinh mạch ở đâu rồi. Nghe vậy, hai mắt Mộ Như Nguyệt sáng lên. Tốt, lập tức dẫn ta đi. Huyết tinh mạch ở sâu trong rừng rậm, từ xa đã nhìn thấy ánh sáng lập lòe như ẩn như hiện. Nguyên khí nồng đậm từ phía trước truyền tới, bất giác làm người ta tâm thần nhộn nhạo. Mộ Như Nguyệt dừng chân, trong mắt chứa ý cười. Xem ra đây chính là huyết tinh mạch. Viêm tan, ngươi giúp ta một tay, ta muốn rời toàn bộ huyết tinh mạch này vào đan thư. Viêm tan cười khổ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thật không biết nha đầu này dẫm phải vận cứt chó gì mà lần nào cũng gặp được thứ tốt. Đương nhiên, hắn cũng biết đây không phải hoàn toàn chỉ nhờ vào vận khí. Vì sao nhiều người gặp cửu trọng hỏa nhưng chỉ có nàng thu phục được nó hơn nữa, nếu nàng không có thực lực cường đại, lại có gan mạo hiểm, chỉ sợ đã chết trong tay hắc y nhân kia rồi. Cho nên cơ hội vẫn luôn chia đều cho tất cả mọi người. Vận khí tốt chẳng qua là cái cớ của những người không chiếm được thứ tốt mà thôi. Hỏa Phượng, Khiếu Nguyệt, Mặc Khê, các ngươi cũng đi ra hỗ trợ. Vừa dứt lời, trên người nàng thoáng hiện lên ba luồng sáng, rơi xuống huyết tinh mạch phía trước. Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nói: Phượng Kinh Thiên còn đang chờ chúng ta, cho nên trước khi trời sáng, chúng ta phải chuyển hết huyết tinh mạch vào đan thư, như vậy không bao lâu nữa, các ngươi cũng có thể đột phá tôn thượng. Đến lúc đó, lực lượng của nàng sẽ càng thêm cường đại. Bình minh. Mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng ban mai len lỏi khắp núi rừng. Trên mặt đất, thi thể ngang dọc khắp nơi, mùi máu tươi tràn ngập không trung. Mọi người thở hổn hển ngồi trên mặt đất, khôi phục thể lực đã tiêu hao suốt cả một đêm. Thành chủ. Một thị vệ đi đến bên cạnh Phượng Kinh Thiên, hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện thì bị Phượng Kinh Thiên giơ tay ngăn lại. Mắt Phượng nhìn về phía xa, ánh mắt lo lắng xen lẫn tia sáng người khác nhìn không hiểu. Các vị, trận chiến cuối cùng cũng kết thúc. Lính chủ cười ha hả, mang theo mấy người phủ lính chủ đi xuống, ánh mắt đảo qua đám người, rồi dừng trên người Phượng Kinh Thiên, cười nói: Phượng Kinh Thiên, vừa rồi ta quan sát thấy ngươi xuất lực nhiều nhất, cho nên... Hắn hơi ngừng một chút, đáy mắt xẹt qua tia sáng khác thường. Ngươi chính là con rể phủ lính chủ chúng ta. Nghe vậy, Phượng Kinh Thiên rốt cuộc có động tác, hắn chậm rãi quay đầu, lạnh nhạt nhìn lính chủ, thần sắc âm trầm. Đối với vị trí con rể phủ lính chủ các ngươi, Phượng Kinh Thiên ta cũng không hiếm lạ. Sắc mặt lính chủ khó coi, Lam Nguyệt có ăn với phủ lính chủ cho nên hắn sẽ giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, nhưng nam nhân này lại năm lần bảy lượt làm hắn mất mặt. Điều này khiến một lính chủ luôn luôn kiêu ngạo như hắn quả thật không thể chịu đựng được. Phượng Kinh Thiên, ngươi lặp lại lần nữa. Hắn hít sâu một hơi, lạnh giọng nói. Phượng Kinh Thiên liếc nhìn gương mặt tái nhợt của Lam Nguyệt, nói: Đối với nữ nhân này, ta không hề có chút hứng thú nào, cũng sẽ không cưới nàng. Chương 1483 hồn phi phách tán mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Bước chân Lam Nguyệt lảo đảo, cười khổ. Chẳng lẽ dù đã rời đại lục đi đến địa ngục, trong lòng nam nhân này vẫn không có nổi một vị trí nhỏ dành cho nàng sao? Phượng Kinh Thiên, ngươi thật sự quá ngoan tâm. Lam Nguyệt đè nén đau đớn chua xót trong lòng, ngước mắt nhìn dung nhan hoàn mỹ của nam nhân. Ta si ngốc yêu ngươi nhiều năm như vậy, không so đo những chuyện ngươi đã làm với ta, vậy mà ngươi lại tổn thương trái tim ta như thế. Lam Nguyệt, ta có chỗ nào không xứng với ngươi? Chẳng lẽ trong lòng ngươi, ngoại trừ nàng thì không thể chứa được nữ nhân nào khác hay sao? Sắc mặt Phượng Kinh Thiên càng thêm âm trầm, toàn thân bao phủ hàn khí. Giờ khắc này, nam nhân đứng đó, mái tóc đỏ bay múa trong gió, ma mị khiến trái tim Lam Nguyệt run rẩy. Đặc biệt là biểu tình của hắn, âm trầm làm nàng không thở nổi. Trên đời này, người không xứng với ta nhất chính là ngươi. Hắn không hề quên nữ nhân này vì có được hắn mà không tiếc hủy hoại Phượng gia. Hắn cũng chưa từng quên nàng trăm phương nghìn kế muốn tổn thương Mộ Như Nguyệt. Chỉ không ngờ linh hồn nàng không tiêu tan, lại còn gây sóng gió ở địa ngục. Bất luận thế nào, lần này hắn tuyệt đối sẽ không cho nàng có cơ hội gây chuyện được nữa. Lam Nguyệt. Lính chủ cảm nhận được sát khí trên người Phượng Kinh Thiên, lập tức biến sắc, kéo Lam Nguyệt ra sau lưng mình, sắc mặt trầm xuống. Người tới, bắt Phượng Kinh Thiên lại cho ta. Vừa dứt lời, vô số người lập tức vây quanh Phượng Kinh Thiên. Giữa vòng vây, hồng y tung bay kinh diễm khiến người ta không thể rời mắt. Đúng lúc này, một thanh âm đạm mạc từ phía sau truyền đến, tựa như sấm sét đánh vào lòng mọi người. Xem ra nơi này thật náo nhiệt, ta chỉ rời đi có một lát mà đã xảy ra chuyện gì ta không biết sao. Thân thể Lam Nguyệt cứng đờ, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn nữ tử đang bước đến, sắc mặt tái nhợt. Nàng còn sống. Nữ nhân này thế nhưng còn sống. Chỉ sợ ở đây không ai hiểu rõ hơn Lam Nguyệt, vị cường giả trong rừng rậm mạnh thế nào. Nhưng mà, dưới sự công kích của cường giả như vậy, nữ nhân này thế nhưng vẫn có thể sống sót trở ra. Nữ nhân, ngươi đã trở lại. Phượng Kinh Thiên quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, mắt Phượng hàm chứa ý cười, khóe môi cũng hơi cong lên. Phải, ta đã trở lại. Mộ Như Nguyệt cười nói. Có điều, vừa trở lại đã thấy ở đây xảy ra chuyện gì ta không biết, Phượng Kinh Thiên tình huống này là thế nào? Cũng không có gì. Phượng Kinh Thiên cười lạnh. Chẳng qua trong trận chiến này ta xuất lực nhiều nhất, sau đó lính chủ muốn gả Lam Nguyệt cho ta, chuyện này đối với ta mà nói chẳng phải khen thưởng mà là trừng phạt. Phượng Kinh Thiên ta dù cưới một khất cái cũng sẽ không cưới nữ nhân làm người ta buồn nôn kia. Lam Nguyệt cắn chặt môi, đôi mắt Lam oán hận nhìn Mộ Như Nguyệt. Nga! Mộ Như Nguyệt khẽ nhướng mày, xuyên qua vòng vây đi đến bên cạnh Phượng Kinh Thiên. Ngươi không đồng ý, cho nên lính chủ muốn đối phó ngươi, xem ra vị lính chủ này cũng chỉ có thế đối đãi với người có công lớn như vậy sao? Nghe lời này, Y Lam khinh thường hừ lạnh, gương mặt non nớt tràn đầy cao ngạo. Chương 1484 hồn phi phách tán mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Một nữ nhân lâm trận bỏ chạy như ngươi không có tư cách nói lời này, loại người như ngươi nếu ở phủ lính chủ chúng ta thì đã sớm chết mấy trăm lần rồi, cũng chỉ có Phượng Kinh Thiên ngu xuẩn mới có thể thích ngươi. Mộ Như Nguyệt không nói gì, chỉ cười nhạt. Nhưng Phượng Kinh Thiên vừa nghe, sát khí trên người càng nồng đậm, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo nhìn Y Lam, giống như một thanh kiếm hung hăng đâm vào mặt hắn. Sắc mặt Y Lam lập tức tái nhợt, túm chặt ốm tay áo Lam Nguyệt, ánh mắt quật cường, cao ngạo không muốn cúi đầu. Phượng Kinh Thiên. Mộ Như Nguyệt giơ tay kéo Phượng Kinh Thiên, lắc lắc đầu nói. Dù sao phủ lính chủ cũng sắp đoạn tử tuyệt tôn, ngươi cần gì phải bẩn tay mình. Đoạn tử tuyệt tôn. Bốn chữ này rơi vào tai lính chủ, trong lòng hắn hừng hực lửa giận, lạnh lùng nhìn Mộ Như Nguyệt. Ngươi vừa nói cái gì, ngươi dám nguyền rủa phủ lính chủ chúng ta đoạn tử tuyệt tôn. Mộ Như Nguyệt nhìn không được bật cười. Không phải ta nguyền rủa các ngươi, mà là các ngươi thật sự sắp đoạn tử tuyệt tôn. Hỏa hồng quả dù có thể trị được nghi nan tạp chứng nhưng sẽ lưu lại di chứng đoạn tử tuyệt tôn. Tim Lam Nguyệt run lên, sắc mặt xanh mét, phẫn nộ nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó, rõ ràng là ngươi nguyện rủa phủ lính chủ đoạn tử tuyệt tôn. Thân thể Y Lam rất tốt, sao lại không thể sinh dục? Vừa dứt lời, Mộ Như Nguyệt liền nhìn về phía nàng. Không biết vì sao, khi tiếp xúc với ánh mắt đối phương, trong lòng Lam Nguyệt bất giác chấn động, giống như mọi bí mật của mình đều bị nữ tử kia nhìn thấu. Sao nàng lại quên mất? Nữ nhân này không phải đan dược sư bình thường, bằng thực lực của nàng ta, hoàn toàn có thể nhận ra sự tồn tại của hỏa hồng quả. Nha đầu, ngươi đừng hòng châm ngòi ly gián. Ánh mắt lính chủ trầm xuống, lạnh giọng nói. Lam Nguyệt chỉ khỏi bệnh cho con ta, đây là sự thật mọi người đều biết, ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi châm ngòi. Không tin tưởng nàng sao? Ta sẽ chỉ không tin lời ngươi, bây giờ ta liền giết nha đầu cuồng vọng ngươi trước. Trên người lính chủ bắt đầu khởi động khí thế cường đại, lực lượng ngưng tụ trên không trung thành một thanh kiếm to, hung hăng chém xuống. Dưới cỗ khí thế này, mọi người xung quanh đều thấy hô hấp khó khăn, thậm chí cảm nhận được cái chết đang đến gần. Nhưng sắc mặt Mộ Như Nguyệt vẫn bình tĩnh thản nhiên nhìn lính chủ phía đối diện. Hừ, thân thể lính chủ chợt lóe, xuất hiện trước mặt Mộ Như Nguyệt, lòng bàn tay ngưng tụ ánh sáng xanh biếc, hung hăng đánh vào ngực Mộ Như Nguyệt. Oanh, Mộ Như Nguyệt nhanh chóng lui về phía sau, công kích liền đánh vào một gốc đại thụ, chỉ trong nháy mắt, gốc đại thụ xanh tươi đã hóa thành tro tàn. Cẩn thận! Phượng Kinh Thiên vừa quay đầu liền nhìn thấy một màn hung hiểm. Không biết từ lúc nào, lính chủ đã xuất hiện sau lưng Mộ Như Nguyệt, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra sát khí, vung kiếm đâm về phía cổ họng nàng. Tim mọi người đều đập lỡ một nhịp. Phải biết rằng thực lực của lính chủ đại nhân là tôn thượng cao cấp, chỉ bằng nàng làm sao có thể tránh được một kiếm này. Chương 1485 huyết nhi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cẩn thận! Tim Phượng Kinh Thiên như muốn ngừng đập, nhưng rõ ràng đã không còn kịp nữa. Lính chủ xuất hiện phía sau Mộ Như Nguyệt, trường kiếm mang theo khí thế sắc bén hung hăng chém xuống. Oanh! Ngay khi mọi người đều cho rằng Mộ Như Nguyệt chắc chắn phải chết thì có ánh lửa từ trên người nàng vọt ra, mang theo nhiệt độ nóng cháy phóng về phía lính chủ. Lính chủ ngây ra một lúc, liền bị cố lực lượng cường hãn kia bước lui lại vài bước, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Cửu trọng hỏa. Hắn vừa dứt lời, mọi người đồng loạt hít một ngụm lãnh khí. Cửu trọng hỏa là gì? Là ngọn lửa có thể thiêu đốt thân thể, giam cầm linh hồn, vậy mà nó lại nằm trong tay nàng. Sắc mặt lính chủ thay đổi mấy lần, nhanh chóng lui về phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn Mộ Như Nguyệt. Tại sao ngươi lại có cửu trọng hỏa? Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt không nói gì, chỉ cười nhạt, nụ cười lóa mắt, sắc bén như thanh kiếm giết người trong vô hình. Vì sao ta có cửu trọng hỏa hình như không liên quan tới ngươi? Nàng chậm rãi bước về phía lính chủ. Theo từng bước chân, cỗ khí nóng bức từ trên người nàng lan rộng ra, suýt nữa làm người ta không thể hô hấp. Cửu trọng hỏa. Nàng thế nhưng nắm giữ cửu trọng hỏa. Bước chân Lam Nguyệt lảo đảo, sắc mặt tái nhợt. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới trong tay Mộ Như Nguyệt lại có vật này. Một vật nguy hiểm như cửu trọng hỏa, Mộ Như Nguyệt làm sao có thể thu phục. Mộ Như Nguyệt chậm rãi nâng tay lên, nhiệt độ xung quanh tăng vọt, dù là cường giả cường đại như lính chủ cảm nhận được độ nóng của cửu trọng hỏa cũng bất giác chấn động. Lam Y hoàn toàn bị dọa choáng váng, mắt nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, thân thể run lẩy bẩy. Cũng đúng lúc này, ánh mắt Mộ Như Nguyệt nhìn về phía hắn. Không biết vì sao, đối diện với ánh mắt không chút độ ấm của đối phương, Lam Y nhìn không được phát xét. Ngươi muốn làm gì? Lam Y cắn chặt môi, hoảng sợ nhìn Mộ Như Nguyệt. Ta nói rồi, ngươi đã mất đi năng lực sinh dục. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, đáy mắt là một mảnh lạnh băng. Ngươi nói bậy. Lam Y kinh hoàng hô lên. Hắn làm sao có thể không biết mất đi năng lực sinh dục đại biểu cho điều gì? Bất luận thế nào hắn đều không thể để chuyện này xảy ra. Mộ Như Nguyệt cười nói. Ngươi cho rằng ta cần thiết phải gặp ngươi sao? Phụ thân ngươi quả thật rất mạnh, nhưng hắn cũng không làm gì được ta. Lúc nói chuyện, tầm mắt Mộ Như Nguyệt quét về phía lính chủ, cười khẽ. Lính chủ không nói được lời nào, hắn biết. Lời nàng nói là sự thật. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được lực lượng trên người nha đầu này. Mặc dù chỉ mới bước vào cảnh giới tôn thượng, nhưng nàng hoàn toàn có đủ khả năng đối kháng với hắn. Cho nên, nàng căn bản không cần nói dối. Nhất thời ánh mắt mọi người tập trung về phía Lam Nguyệt, tựa như đang chờ nàng đưa ra lời giải thích hợp lý. Sắc mặt Lam Nguyệt từ xanh thành trắng, lại từ trắng chuyển thành xanh thay đổi liên tục. Đột nhiên, nàng cười phá lên, tiếng cười điên cuồng vang vọng khắp không trung. Mộ Như Nguyệt, lần này ta lại bại dưới tay ngươi. Nhưng mà, nàng không cam lòng. Không cam lòng lần nào cũng thua trên tay nữ nhân này. Chương 1486 huyết nhi mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Không sai, hỏa hồng quả ta cho Lam Y dùng quả thật có lưu lại di chứng, nhưng hiện tại đã quá muộn, ha ha ha, cả đời này hắn sẽ không có khả năng nối dõi tông đường. Lam Nguyệt cười điên cuồng, thần sắc dữ tợn, hung hăng nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt. Mọi người đều ngây ngẩn, không ngờ nàng sẽ nói như vậy, nhất thời không thể hoàn hồn. Mộ Như Nguyệt, vì sao ngươi lại đến nơi này? Thật lâu sau, Lam Nguyệt ngưng cười áp độc chừng mắt Mộ Như Nguyệt như muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn. Vì sao ta đi đến đâu ngươi đều sẽ xuất hiện, ta đã rời đại lục đến đây rồi, vậy mà ngươi vẫn theo tới đây, ngươi đúng là âm hồn bất tán. Đời trước, mình và nữ nhân này nhất định có thù oán, cho nên đời này mới đối chiến không ngừng như vậy. Lính chủ kinh ngạc nhìn nghĩa nữ mình luôn tín nhiệm, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn bỗng nhiên vọt tới trước mặt Lam Nguyệt, hung hăng bóp cổ nàng, trên trán nổi gân xanh. Lời ngươi vừa nói là thật, ngươi hại nhi tử của ta. Lam Nguyệt cười lạnh, nhắm mắt không lên tiếng, giống như không nghe thấy lính chủ hỏi. Lính chủ vung tay hất văng Lam Nguyệt ra ngoài, hung thần áp sát hét lên. Lam Nguyệt, ngươi nói rõ ràng cho ta, tại sao ngươi làm như vậy? Nhưng từ đầu tới cuối, Lam Nguyệt không hề mở miệng, khóe môi dính máu mơ hồ hơi cong lên. Nụ cười kia không biết là đang cười nhạo lính chủ ngu ngốc, hay chê cười chính mình lần nữa bại trong tay Mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt cúi đầu nhìn nữ tử trên mặt đất, ngữ khí nhàn nhạt. Nếu ta đoán không sai, ngươi có quan hệ với hắc y nam nhân trong khu rừng kia. Thân thể Lam Nguyệt cứng đờ, hàng lông mi khẽ run nhưng trước sau vẫn không nói một lời. Hắc y nam nhân. Phượng Kinh Thiên ngả ngớn đi đến bên cạnh Mộ Như Nguyệt. Đây lại là chuyện gì? Mộ Như Nguyệt cười cười. Không có gì, ta vừa mới giết một hắc y nam nhân. Hắn nói nhiệm vụ của bọn họ là hủy diệt hết các thành trấn quanh đây, mục đích để thuận tiện cho việc kế tiếp bọn họ muốn làm. Về phần là việc gì thì Mộ Như Nguyệt không nói ra. Dù sao, có một số việc tốt nhất là không nên để quá nhiều người biết. Hắn nói. Lam Nguyệt biến sắc, đột nhiên mở mắt ra, sắc mặt tái nhợt. Không có khả năng, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra mục đích thật sự. Nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt, Mộ Như Nguyệt thản nhiên nói. Muốn biết vì sao không? Nàng đột nhiên nở nụ cười tuyệt mỹ mà lạnh lẽo, lạnh đến nỗi khiến tim người ta lạnh ngắt. Ta có thể cho ngươi nếm thử cảm giác mà hắn đã chịu. Oanh! Ngọn lửa mãnh liệt ngưng tụ đánh về phía Lam Nguyệt. Một thân Lam Y trong lửa không hề bị thiêu cháy, nhưng giờ khắc này, sắc mặt nữ tử lại vặn vẹo tựa như phải chịu đau đớn kịch liệt. A, Mộ Như Nguyệt, Lam Nguyệt, ta thề nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dù ngươi có cửu trọng hỏa thì thế nào cùng lắm chỉ có thể tra tê. A, nơ, linh hồn ta, cửu trọng hỏa sẽ không thể tổn thương hay thiêu cháy linh hồn. Chương 1487 huyết nhi mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Thanh âm của Lam Nguyệt khiến người ta lông tơ dựng đứng, toàn thân lạnh lẽo. Mộ Như Nguyệt không có biểu tình gì, lặng lặng nhìn khuôn mặt tái nhợt dữ tợn của nữ tử, thản nhiên như đang nhìn một chuyện nhỏ bé râu ria. Vậy sao? Ngữ khí vận đạm phong khinh thổi qua bên tai nàng. Thân thể Lam Nguyệt cứng đờ, mờ mịt nhìn Mộ Như Nguyệt, dường như không hiểu lời này có ý tứ gì. Đúng lúc này, một trận đau đớn kịch liệt truyền tới, như muốn xé nát linh hồn nàng. A, đau quá. Lam Nguyệt run rẩy không ngừng như chiếc lá phiêu phiêu trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Loại cảm giác đau đớn này giống như ca, hơn y, e, a, nơ, linh hồn nàng từ từ biến mất. Ngươi đã làm gì ta? Cũng không có gì. Mộ Như Nguyệt cười nói. Không phải ngươi nói cửu trọng hỏa chỉ có thể tra tê, a, nơ, linh hồn ngươi chứ không thể tổn thương ngươi, sao bây giờ ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán? Cửu trọng hỏa trước kia đúng là không thể gây tổn hại linh hồn, đó là vì không có tinh thần lực chỉ đạo nó, nhưng hiện tại nó đã thuộc sở hữu của ta, vậy nó không còn là cửu trọng hỏa trước kia nữa. Lam Nguyệt trợn trừng mắt, còn chưa kịp phản ứng lại, trên người nàng đã cảm nhận được cỗ nhiệt độ nóng cháy. Sự thống khổ mà nàng trước giờ chưa từng phải chịu đã nhanh chóng khiến nàng biến mất trước mắt mọi người. Chết! Đã chết! Mọi người hung hăng nuốt nước bọt, khiếp sợ không nói nên lời. Sau đó, mọi ánh mắt đổ dồn về phía thân ảnh Bạch Y đứng giữa cuồng phong. Trước giờ bọn họ chưa từng phát giác, nữ tử này lại tuyệt mỹ kinh người như thế. Khó trách Phượng Kinh Thiên không thích Lam Nguyệt. Có nữ tử như vậy bên cạnh, bất cứ nam nhân nào cũng sẽ không đồng tình với nữ nhân khác. Người có sắc mặt khó coi nhất bây giờ, không ai ngoài lính chủ. Mặt hắn trắng bệch, nắm tay run run, đột nhiên, hắn giống như hạ quyết tâm quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, cắn răng nói. Cô nương, vừa rồi ta đã mạo phạm, xin cô nương tha thứ, không biết cô nương. Ngươi nói cái gì? Mộ Như Nguyệt chớp chớp mắt, cười nhạt. Thật ngại quá, ta nghe không rõ. Sắc mặt lính chủ xanh trắng biến sắc liên tục. Nhưng nghĩ đến phủ lính chủ chỉ có độc đinh là Lam Y, hắn bất giác hít sâu một hơi, nói. Cô nương, ta tin lời dèm pha của người khác, mạo phạm cô nương, xin cô nương tha thứ, hiện tại thân thể con ta có khiếm khuyết, không biết cô nương có cách gì cứu chữa hay không. Hắn tin, nếu Mộ Như Nguyệt có thể nói ra tình trạng thân thể Lam Y thì nhất định có biện pháp cứu chữa. Có lẽ nữ tử này là hy vọng duy nhất của hắn. Cứu hắn. Mộ Như Nguyệt cười lạnh, liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Lam Y. Tại sao ta phải cứu hắn? Nhắc nhở các ngươi, tình huống của hắn đã là tận tình tận nghĩa rồi, ta không có nghĩa vụ phải cứu hắn, huống chi, ta không quên. Vừa rồi ngươi muốn giết ta và Phượng Kinh Thiên. Sắc mặt lính chủ đỏ lên, lửa giận nghẹn trong lòng nhưng không thể phát tiết. Bởi vì tình trạng thân thể Lam Y, cũng bởi vì thực lực nha đầu này quá mạnh, cho dù hắn cường ngạnh đánh với nàng, kết cục chỉ sợ sẽ là lưỡng bại câu thương. Chương 1489 huyết nhi mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Mà hắn lại có quá nhiều kẻ địch, một khi cùng nàng lưỡng bại câu thương, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Cô nương, phải làm sao ngươi mới đồng ý cứu con ta? Lính chủ đè nén lửa giận trong lòng, hỏi. Ta nói rồi, ta không có nghĩa vụ phải cứu hắn, cũng không muốn cứu hắn. Làm như không nhận thấy áp lực trong lòng lính chủ thanh âm Mộ Như Nguyệt không nóng không lạnh. Lại giống như một tảng đá rơi vào lòng lính chủ. Thân thể lính chủ run rẩy, hai mắt khép hờ, thật lâu sau hắn mới mở mắt ra kiên định nói. Cô nương, nếu ngươi đồng ý cứu con ta, ta nguyện ý chắp tay dâng vị trí lính chủ này cho ngươi. Địa vị lính chủ thì thế nào? Nếu như mất đi đứa con trai duy nhất này, không có hậu nhân kế thừa, vậy không bằng buông tay vị trí này. Dù sao, dựa vào thực lực của hắn, bất luận đi đến đâu cũng có thể hô mưa gọi gió. Nghe vậy, biểu tình Mộ Như Nguyệt rốt cuộc thay đổi. Ánh mắt nàng thâm thúy nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của lính chủ. Vị trí lính chủ, ta muốn thì có thể đoạt, không cần ngươi chắp tay dâng lên. Ngữ khí của nàng dị thường kiên định, khiến người khác không thể không tin tưởng. Sắc mặt lính chủ xanh mét, tận lực đè nén lửa giận sắp phun trào, gằn từng chữ một. Ngươi cũng nói bằng thực lực của ngươi không cần ta chắp tay dâng vị trí lính chủ, vậy tại sao ngươi lại nói ra tình trạng thân thể con trai ta? Ta nghĩ ngươi làm như vậy khẳng định là có yêu cầu gì đó, chỉ cần ngươi đồng ý cứu con ta, ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Mộ Như Nguyệt nở nụ cười động lòng người. Lính chủ quả nhiên là người thông minh, ta đúng là có yêu cầu. Nói tới đây, nàng ngừng một chút, nói tiếp. Vị trí lính chủ, ta muốn, nhưng không phải là ngươi đưa, mà ta dựa vào thực lực của mình đoạt lấy. Hơn nữa, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ta còn có việc cần ngươi hỗ trợ. Nghe vậy, lính chủ thở phào một hơi, chỉ cần nàng có việc muốn nhờ, vậy hắn còn có tư cách đàm phán với nàng. Cô nương cứ nói, bất luận là yêu cầu gì, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. ánh mắt Mộ Như Nguyệt chợt lóe, mỉm cười nói: ta muốn ngươi nguyện trung thành với ta. Kỳ thật, nàng làm như vậy cũng có lý do riêng. Trong tay nàng có không ít cường giả, nhưng khi vừa mới tiếp nhận phủ lĩnh chủ, nhất định có rất nhiều người không phục. Quan trọng hơn là, nàng hoàn toàn không hiểu gì về tình huống phủ lĩnh chủ. Cho nên, nàng thiếu một người có thể thay nàng quản lý phủ lĩnh chủ. Mà lĩnh chủ tiền nhiệm tất nhiên là sự lựa chọn tốt nhất. Lĩnh chủ biến sắc. Ngươi muốn ta trở thành thủ hạ của ngươi? Không sai. Mộ Như Nguyệt gật gật đầu. Đây là điều kiện duy nhất để ta cứu hắn. Ngươi có thể từ chối. Đương nhiên, sau khi ngươi từ chối, sau này hắn hoàn toàn không có khả năng nối dõi tôn đường cho Lam gia các ngươi. Cha! Nghe đến đó, Lam Y rốt cuộc nhìn không được hô lên. Hắn hung tợn chừng mắt Mộ Như Nguyệt rồi quay đầu nói với lính chủ: cha, đừng nghe nàng, ta thà không thể nối dõi tôn đường cho Lam gia cũng sẽ không phục tùng nữ nhân ác độc này. Lính chủ không nói gì, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Thật lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, nói: ngươi muốn thu phục ta, không sợ sau này ta sẽ cắn ngược lại ngươi sao? Mộ Như Nguyệt cười nhạt: nếu ta đã dám thu ngươi thì ta chắc chắn sẽ khiến ngươi không thể phản bội ta. Chương 1490 Huyết Nhi mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Lính chủ trầm ngâm nửa ngày mới mở miệng: được, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Cha! Lam Y thất thanh la lớn. Hắn không muốn từ một đại thiếu gia cao cao tại thượng lưu lạc thành nô bộc, hai thân phận hoàn toàn tương phản như vậy, hắn thật sự không cách nào chấp nhận được. Ngươi câm miệng. Lính chủ lườm Lam Y, nói: Lam gia chúng ta chỉ có một mình ngươi là nhi tử, nếu ngươi đoạn tử tuyệt tôn chúng ta cũng sẽ không có hậu nhân. Một trận chiến mấy năm trước đã khiến lính chủ từ đó về sau không thể có con được nữa, cho nên Lam Y là hy vọng duy nhất của Lam gia. Dứt lời, lính chủ quay đầu nói với Mộ Như Nguyệt: ta tên Lam Tụng, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải chữa khỏi cho nhi tử của ta. Chỉ cần ngươi chữa khỏi bệnh cho hắn, ta sẽ dùng cả sinh mệnh nguyện trung thành với ngươi. Mặc dù Lam Tụng cũng muốn chờ sau khi Lam Y hết bệnh sẽ phản bội Mộ Như Nguyệt, nhưng nữ nhân này quá giảo hoạt, nàng có thể thu dùng hắn mà hoàn toàn không phòng bị, cũng chứng minh nàng nắm chắc hắn không thể phản bội nàng. Một khi phản bội, hậu quả không dám tưởng tượng. Cho nên, hắn không dám đánh cược, càng không muốn đánh cược, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ vì sao lại có cảm giác như vậy đối với nữ tử này. Dù là người của thế hệ trước cũng kém hơn nàng. Tốt, nhớ kỹ hứa hẹn của ngươi. Mộ Như Nguyệt nói xong liền rời mắt nhìn về phía Lam Y. Lam Y không hề sợ hãi, hung tợn chừng mắt Mộ Như Nguyệt: ta mới không cần nhận sự giúp đỡ của ngươi. Đối với bộ dáng hung ác của hắn, Mộ Như Nguyệt không thèm để ý, thanh âm nàng kiên định mà đáng tin: ngươi không muốn cũng phải nhận cho ta. Không còn cách nào khác, hiện tại nàng cần Lam Tụng thay nàng quản lý phủ lĩnh chủ, như vậy nàng mới có nhiều thời gian đi tìm Dạ Vô Trần. Về phần sai lầm mà bọn họ phạm phải, nàng có rất nhiều cơ hội tính sổ với bọn họ. Ngươi! Lam Y còn chưa kịp nói gì, một đạo bạch quang từ đầu ngón tay Mộ Như Nguyệt bắn vào miệng hắn, chảy xuống cổ họng, một cỗ hàn khí lạnh băng lập tức bao lấy trái tim hắn. Tuy chỉ là một mảnh nhỏ của thánh quả nhưng nó còn chân quý hơn đan dược tôn giai gấp mấy lần. Mộ Như Nguyệt đau lòng lắc lắc đầu, sau đó cẩn thận cất phần còn lại của thánh quả đi, thản nhiên nói: bây giờ các ngươi có thể trở về, Lam Tùng, lát nữa ngươi báo cáo tình hình phủ lĩnh chủ cho ta biết. Lúc này trên đường phố B, H, O, A, nơi hoa náo nhiệt, một thân ảnh bất giác hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đó là một nữ hoa nhi phấn điêu ngọc trác, đôi mắt to sáng ngời nhìn ngó khắp nơi, tươi cười ngây thơ đáng yêu. Nhưng điều làm người ta sởn tóc gáy là trên cổ tay nữ hoa này có một con rắn đen quấn quanh, phun lưới, âm tà nhìn mấy người chung quanh, khiến mấy người kia sợ tới mức vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám liếc nhìn nàng lấy một cái. Ma Long, ta cảm thấy địa ngục và đại lục chẳng có gì khác nhau a. Hơn nữa, ca ca nói dẫn ta đến nơi này tìm cha mẹ, vậy mà ca ca lại mất tung mất tích, bỏ hai chúng ta lại một mình. Nghĩ đến đây, nàng tức giận phồng má, căm giận nói. Tên kia khẳng định là ném ta lại, một mình đi tìm cha mẹ quá đáng giận,